Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, bách vạn không nên đắc tội tương lai chủ thần, sẽ sáng lên cơm xào trứng. Tiếu Yên Vũ xinh đẹp con ngươi hơi mở lớn, tràn đầy bất khả tư nghị. Tiếu Tiểu Long nói cho nàng biết thời điểm, nàng còn chưa tin, hiện tại chính mắt thấy được, vẫn có loại cảm giác không chân thật. Mùi thơm nồng nặc không ngừng đánh thẳng vào Tiếu Yên Vũ xoang mũi. Mùi vị đó thì dường như người yêu khẽ vuốt, để cho nàng cả người đều là trầm tĩnh lại. Trong lòng không còn có những tạp niệm khác, chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Ăn nó, Tiếu Yên Vũ dù sao cũng là Thanh Phong Đế quốc nữ thần. Coi như là đối mặt mỹ thực, vẫn là muốn giữ vững hình tượng của mình. Nàng nhẹ nhàng vén lên cái khăn che mặt. Lộ ra hiện béo mập ướt át, đạn nhuận vô cùng kiều môi, dùng thanh hoa muôi múc cơm xào trứng, chưa hoàn toàn chín mùi trứng dịch theo cái muỗng dơ lên bị kéo dài. Giống như là kim sắc sợi tơ một dạng, tản ra một chút kim quang, nhiệt khí ở thanh hoa muôi thượng bay lên, kèm theo nhiệt khí còn có càng thêm nồng nặc trùng kích hương vị. Tiếu Yên Vũ trắng nõn phẳng phất tàu phở nhất ra thịt bị này cổ nhiệt khí vừa xông. Nảy lên một đỏ ửng, tỷ, người mau nếm thử cái này upgrade phiên bản cơm xào trứng mùi vị như thế nào. Tiếu Tiểu Long nghe cơm xào trứng hương vị, liền là có chút nhịn không được. Dương mắt nhìn Tiếu Yên Vũ đem một cái muôi cơm xào trứng tiễn vào trong miệng. Vội vàng hỏi, thanh hoa muôi cùng Tiếu Yên Vũ hàm răng rất nhỏ va chạm. Cơm xào trứng đều nhập khẩu, một viên không để lại. Tiếu Yên Vũ nheo mắt lại, một cổ hương vị xông thẳng tâm trí, tựa hồ có một viên hương khí lựu đạn ở miệng của nàng khang bạo tác. Của nàng nhũ đầu hoàn toàn bị cái này cơm xào trứng mùi vị gói cùng chinh phục. Ồ tương đương thật tốt, ăn ngon, Tiếu Yên Vũ khuôn mặt mê ly, yêu kiều một tiếng, về sau đó là không để ý tới nữa những người khác. Từng ngốn đem cơm xào trứng nhét vào khéo léo trong suốt trong miệng. Nữ thần hình tượng ở một giây bên trong đổ nát. Nàng chẳng bao giờ ăn xong ăn ngon như vậy cơm xào trứng. Nàng một vị tứ phẩm chiến linh. Hầu như có thể làm được ích cốc cường giả lại bị một chén cơm xào trứng điều động muốn ăn. Quả thực bất khả tư nghị. Chính như Tiếu Tiểu Long nói. Đây là một chén thần kỳ cơm xào trứng. Cô lỗ. Tiếu Tiểu Long nhìn thoải mái ăn nhiều. Hình tượng hoàn toàn không có Tiếu Yên Vũ. Không chỉ không có cười nhạo. Ngược lại là lộ ra thần sắc hâm mộ. Trong bụng càng là truyền đến như sấm ầm vang. Tôn Khải Tường trợn mắt hốc mồm nhìn đồ ăn hải ăn tiếu nữ thần. Nội tâm của hắn là mộng bức. Một chén cơm xào trứng mà thôi. Về phần ngươi sao? Tuy là cái này cơm xào trứng nghe. Thực sự rất thơm. Thế nhưng... Người một cái nữ thần cũng không nhất định bởi vì một chén cơm xào trứng ngay cả hình tượng cũng không muốn đi. Lão bản, ta cơm xào trứng thật là không có có. Đi lên nhanh một chút. Nhanh, tuy là trong lòng là nghĩ như vậy. Thế nhưng Tôn Khải Tường đối với cơm xào trứng cũng càng thêm hiếu kỳ. Quạt giấy hợp lại, mắt lé phẩy một cái. Hướng về phía đứng ở một bên tựa hồ nhìn tiếu nữ thần mỉm cười bộ phương quát. Bộ phương lông mày nhướn lên, lãnh đạm liếc Tôn Khải Tường liếc mắt, cũng không nói chuyện, trực tiếp chính là xoay người vào chủ phòng. Cho ta nhanh lên một chút, sau 3 phút không ăn được ngươi cơm xào trứng, ta đặc biệt sao đập ngươi cái này cá ca lạp tiểu điếm. Tôn Khải Tường liều lĩnh uy hiếp nói, bộ phương mặt không có biểu tình, đi vào chủ phòng, từ thực quỹ trong tủ lạnh lấy ra một bao trắng nõn bột mì. Nấu cơm xào trứng, khôi hài, Tôn Khải Tường lại dám uy hiếp hắn, dám uy hiếp một người đầu bếp, vậy trước tiên đói bụng đi thôi, hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch đắc tội một người đầu bếp, đặc biệt nhỏ mọn đầu bếp hạ tràng, làm phan diện, kỳ thực rất đơn giản, chính là mì sợi hơn nữa đồ gia vị cùng nhau trộn, nhưng là cùng thông thường làm phan diện bất đồng. Bộ phương làm phan diện sử dụng mặt đều là nhân công chế luyện mì sợi. Dùng thủ pháp đặc biệt nhào nặn chế diện điều. Vị tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Đối với đã luyện tập quá vô số hồi bộ phương mà nói. Làm một chén làm phan diện cần thời gian đại khái là chừng 10 phút đồng hồ. Bao quát nhu diện ở bên trong. Hắn nhu diện kỹ xảo hết sức cảnh đẹp ý vui. Hai cái tay phảng phất tiêu thất một dạng chỉ để lại đạo đạo hư ảnh ở diện đoàn thượng phách đánh. Vuốt ve hết liền đem diện điều kéo ra. Độ mạnh yếu thích đều. Bỏ ra một ít bột mì sau đó. Đem kéo tốt tinh tế diện điều phóng tới nước sôi chung nóng một lần. Cái này bột nhào bằng nước nóng thủy cũng không phải bình thường thủy. Trong suốt sáng, không có chút nào tạp chất. Cuồn cuộn trong lúc đó, thủy khí phun trào dựng lên. Tựa hồ còn có một cổ cam liệt trong veo. Ở bột nhào bằng nước nóng trong thời gian, bộ phương bắt đầu gia vị. Hắn dựa theo nghiêm khắc tỷ lệ đem muối, tương du, vị tinh để vào chén sứ men xanh chung. Lấy một điểm nước nóng nóng mở. Về sau đem nóng xong mặt lấy ra, ngã vào trong chén, dùng đôi đũa chúc thiêu trộn một lần, có thể dùng tương du nhan sắc hoàn toàn thẩm thấu vào dịch thấu trong suốt mì sợi trong. Một chén nóng hổi làm phan diện cứ như vậy hoàn thành. Không có thang, không có đản, không có thêm rau xanh, liền là đơn thuần làm phan diện. Bộ phương bưng làm phan diện đi ra chủ phòng. Cũng không có giống cơm xào trứng ra nồi lúc vậy hương vị nồng nặc. Thế nhưng làm phan diện ánh sáng màu cũng khiến người ta liếc mắt đó là khơi mào muốn ăn. Tôn Khải Tường chứng kiến bộ phương bưng chén sứ men xanh đi ra chủ phòng. Còn cho là mình cơm xào trứng đến. Bỗng nhiên lúc hưng phấn đi lên đó là dự định muốn nhận lấy. Đây là vị kia tiểu nương pháo làm phan diện. Bộ phương mặt không thay đổi trốn một chút. Thản nhiên nói. Tôn Khải Tường sắc mặt nhất thời cứng đờ, căm tức nhìn chằm chằm bộ phương. Híp mắt, ta không phải gọi ngươi nấu cơm xào trứng sao? Ai bảo ngươi nấu làm phan diện? Ngươi tiệm này có còn muốn hay không mở? Bộ phương căn bản không để ý tới Tôn Khải Tường. Đem làm phan diện đặt Tiếu Tiểu Long trước mặt của. Bình tĩnh đạo, đây là ngươi điểm làm phan diện. Thỉnh từ từ dùng, Tiếu Tiểu Long hai mắt tỏa sáng. Hắn thật sự là bị upgrade phiên bản cơm xào trứng cho câu dẫn đói không được. Mùi vị đó, thật sự là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Thậm chí hắn ngay cả bộ phương nói hắn tiểu nương pháo đều quên. Tuy là làm phan diện không phải cơm xào trứng, thế nhưng có ăn vẫn tốt hơn không đúng không? Hơn nữa cái này làm phan diện ánh sáng màu hàm chứa tương du hồng. Hương vị tuy là không có cơm xào trứng như vậy nồng hậu. Thế nhưng sâu đậm vừa nghe, vẫn như cũ là có thể cảm thụ được một cổ hương vị quấn quanh ở trong lỗ mũi. 100 tiền vàng một chén làm phan diện, có thể phổ thông đi nơi nào a? Chiếc đũa xốc lên một cây mặt, Tiếu Tiểu Long không kịp chờ đợi liền đem diện điều nhét vào trong miệng. Oạch, Tiếu Tiểu Long mắt trừng lớn, cửa vào diện điều như là sống lại một dạng, trong nháy mắt xoát xoạt hướng trong miệng lùi. Có giãn 10 phần, bị cắn đứt sau đó còn gầy tại khoang miệng trên vách. Cho khoang miệng mang đến khác thường hưởng thụ. Cái loại cảm giác này, thì dường như có vô số đôi tay nhỏ bé ở nhẹ gãi khoang miệng. Âu Tiếu Tiểu Long trong miệng còn bỏ vào diện điều. Con mắt đều là nheo lại. Lắc đầu, khuôn mặt hưởng thụ. Tiếu Tiểu Long lối ăn rơi vào Tôn Khải Tường trong mắt. Vị này hoàn khố tò mò trong lòng cảm giác nhất thời ức chế không được. Hận không thể bật người nếm một chút cái này mỹ vị. Nhanh cút cho ta đi chủ phòng. Ta phải lập tức nếm được cơm xào trứng. Làm phan diện, Tôn Khải Tường lạnh lùng chừng bộ phương liếc mắt. Ngươi tựa hồ quên ngươi ở đây cùng ai nói chuyện. Còn nữa, không nên thôi. Thúc giục nữa, ta liền đem ngươi gia nhập vào sổ đen. Bộ phương nhíu mày. Bất mãn trong lòng càng thêm nồng nặc. Người này là tại tìm chết. Ta nhổ vào. Người rất ngông cuồng a. Có tin ta hay không nửa phút tháo dỡ ngươi cái này tiểu điếm. Tôn Khải Tường uy hiếp nói. Dùng giấy phiến chỉa vào bộ phương ngực. Bộ phương cười. Hắn rất ít cười. Sở dĩ cười rộ lên rất căng cứng rắn. Về sau hắn không nói gì. Xoay người tiến nhập trong phòng bếp. Đại khái quá ba vài chục phút. Bước mới vừa rồi là không chút hoang mang đi tới. Tiếu Tiểu Long cùng Tiếu Yên Vũ đã sớm ăn xong. Nhưng là bọn hắn cũng không hề rời đi. bởi vì bọn họ phải chuẩn bị đài thọ. Chủ yếu vẫn là biết một chút về xào rau xanh. Cơm xào trứng cùng làm phan diện bọn họ đều đã biết. Chỉ còn lại có một cái xào rau xanh. Dựa theo cái tiểu điếm này phát niệu tính đến xem. Cái này xào rau xanh khẳng định cũng không phải cái loại này thông thường xào rau xanh. Tôn Khải Tường chứng kiến thức ăn của mình bị bưng ra. Vốn có đói bụng đến uể oải hắn. Bỗng nhiên lúc hưng phấn. Vội vàng đem bộ phương trong tay khay đoạt lấy. Trên khay bày 4 đạo đồ ăn. 2 chén hương vị nồng nặc đến hầu như muốn xanh bạo toàn bộ nhà hàng nhỏ cơm xào trứng. Còn có một bát ánh sáng màu mỹ lệ mê người làm phan diện cùng với. Một mảnh xanh tươi ướt át. Rau quả. Tôn Khải Tường điểm tất cả đồ ăn. Sở dĩ bộ phương liền nấu tất cả đồ ăn. Xem ra một mảnh kia rau xanh diệp khả năng chính là trong truyền thuyết. Xào rau xanh, người đặc biệt sao là não tàn à? Không biết nấu hết giống nhau thượng giống nhau. Nhất định phải toàn bộ nấu hết mới lên đồ ăn. Cố ý dự định đói chết ta hay sao? Tôn Khải Tường say mê văn một hơi cơm xào trứng hương vị. Ngược lại đó là đối với bộ phương mắng. Bộ phương lười đáp lại hắn. Đắc tội đầu bếp còn muốn đúng lúc ăn được mỹ thực. Không có chậm lại một hai canh giờ đã toán không sai. Bộ phương vì sao sớm như vậy mang thức ăn lên? Không phải là bởi vì sợ Tôn Khải Tường, mà là có nguyên nhân. Hệ thống, người cho vật kia dùng được không? Ngoặc kép, thâm uyên cây ớt nước tương. Tinh tuyển sinh trưởng ở trong thâm uyên hắc hồng hướng ớt chỉ thiên. Lạt lực 10 phần, trải qua thâm uyên ác ma mỗi ngày tinh khí phun ra nuốt vào. Kình đạo 10 phần. Chỉ cần một giọt liền đủ để khiến người ta cảm thấy phảng phất hỏa thiêu hỏa liệu. Một muôi, đủ để cho nhân thân hình vặn vẹo. Đối với thế giới sản sinh hoài nghi. Một lon, chắc chắn phải chết. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc giới thiệu bộ phương vừa rồi mặt không. Thay đổi hướng cơm xào trứng chung gia nhập một muôi phối liệu cây ớt nước tương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.